Trong nội tâm Lâm Hy một mảnh lo lắng, nhưng mà pháp phù chỉ có một hướng. Hắn tuy có thể xuyên thấu qua khí tức trên pháp phù cảm giác được Thanh Liên Thánh Nữ đã xảy ra chuyện, nhưng mà cũng không thể cảm giác được vị trí của nàng. Dù sao, pháp phù cũng không phải là hắn luyện chế. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không đến loại cảnh giới này. Trong nội tâm Lâm Hy tuy lo lắng nhưng cũng không rối tung lên. Trong khoảng thời gian ngắn có ngàn vạn ý niệm lướt qua trong đầu. Lúc đem một cái ý niệm trong đó xẹt qua, linh quang trong đầu Lâm Hy lóe lên, đột nhiên đã có chủ ý. Ma đồ, ngửi một chút, cảm giác thoáng một cái chủ nhân của pháp phù này đang ở vị trí nào. Bàn tay Lâm Hy duỗi ra, đem pháp phù đưa tới trước mũi của địa ngục ma long đang nhắm mắt rủ mi, tham lam hít lấy thái cổ long tức. Suy, vẻ mặt của địa ngục ma long đang say mê, bỗng nhiên lúc này ngửi thấy được khí tức trên pháp phù. Phúc suy một tiếng, đánh cái dùng mình, trực tiếp liền tỉnh lại. Thất trọng cường giả, bộ dạng ma đồ ra vẻ sợ hãi, đối với khí tức của cường giả nhân loại, nó thật sự là quá nhạy cảm. Tứ chi của nó hơi cong, thân thể co rút lại, bản năng liền làm ra phản ứng chuẩn bị chạy trốn. Một gã cường giả nhân loại luyện khí đệ thất trọng căn bản không phải là một con ma long như nó có thể đối phó. Lúc trước, nếu là ở khoảng cách gần như thế này ngửi thấy được mùi của cường giả nhân loại, lập tức đó là một con đường chết. Lâm Hy đột nhiên đem pháp phù phóng tới trước mũi nó, trực tiếp hù dọa nó rồi. Đừng sợ, đây là bằng hữu của ta. Ta muốn lợi dụng năng lực của ngươi tìm được vị trí của nàng. Trong nội tâm Lâm Hy vui vẻ, lập tức biết có hy vọng. Hảo ngôn trấn an nói. Sinh vật ở thế giới địa ngục đối với khí tức nhân loại đều là vô cùng mẫn cảm. Loại sinh vật cường đại như địa ngục ma long cảm ứng tự nhiên là càng lợi hại hơn. Pháp phù là Thanh Liên Thánh Nữ luyện chế, trên đó có khí tức của nàng. Cố khí tức này tuy yếu ớt, nhưng đối với ma đồ, lại đồng dạng bắt mắt như đèn sáng trong đêm. Nghe được là bằng hữu của Lâm Hy, ma đồ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh tâm lại bị nhấc lên, chủ nhân, nơi đó là Rong Lô Chi Tâm, là trung tâm của cả vị diện. Không chỉ có một ít đại ác ma pháp lực kỳ, phù lục kỳ, hơn nữa còn có ác ma lĩnh chủ, ác ma đại lĩnh chủ, thậm chí còn có yêu ma từ chỗ sâu trong thế giới địa ngục đi lên. Nơi đó là lãnh địa của bọn họ, bằng vào thực lực của chúng ta. Sau khi đi vào thật sự là chết quá dễ dàng. Chủ nhân, ngươi tuyệt đối không nên đi vào a. Đó là chỗ mà sư tỷ ta ở đó, nếu như nàng chết đi, ta liền không có cách nào ly khai cái thế giới này. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, nàng đang ở phương hướng nào, còn lại, ngươi không cần phải lo lắng. Lâm Hy nói, pháp phù sao động kịch liệt như vậy, rõ ràng là cách đây không xa. Hơn nữa Lâm Hy nhưng không quên, thời không chi môn để ly khai nơi này, trở lại thần tiêu sơn là ở trong tay Thanh Liên Thánh Nữ. Nhìn thấy bộ dáng không cho phép nghi ngờ của Lâm Hy, ma đồ bất đắc dĩ chỉ còn cách chỉ một phương hướng, đại khái là ở cái phương hướng kia. Bá, chân khí trên người Lâm Hy oanh một tiếng nổ tung, chân khí cường hoành lập tức ở trong hải dương nham thạch nhấc lên phong bạo đầy trời. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái lập tức hóa thành một tia chớp. Hướng về phương hướng ma đồ chỉ ra, bắn tới như điện, thân thể của hắn lướt qua, phần bên ngoài của nham tương cuồn cuộn liền lưu lại một dấu tích sâu đậm. Sau khi Lâm Hy đi lên trung ương hỏa hồng của Rong Lô Chi Tâm, những dấu vết này thật lâu mới bị lấp đầy lại. Khặc khặc, Rong Lô Chi Tâm, hỏa hồng nhiệt vụ đằng đằng, bốn phương tám hướng đều là trận trận tiếng rít của ác ma. Từng đạo khí tức mạnh mẽ ở trong nhiệt vụ lay động. Cao đẳng ác ma ở nơi này là vượt qua nhiều so với ngoại bộ. Một gã nhân loại ở chỗ này rất dễ dàng liền hấp dẫn đến đại lượng ác ma, trở thành mục tiêu cho cao đẳng ác ma săn thù. Bất quá Lâm Hy hấp thu long đan của địa ngục ma long thủ lĩnh lỗ ma nhĩ đặc. Khí tức phát tán ra trên người là cùng loại với nó, giống như là một thành viên trong thế giới địa ngục. Ở trong mắt các ác ma, liền giống như là một đầu đại ác ma khác. Oanh! Lâm Hy vừa mới xuất hiện ở Rong Lô Chi Tâm, lập tức tế ra liệt dương đại pháp, toàn thân giấy lên sóng nhiệt hơn 10 trượng, phảng phất như một viên hỏa cầu đang thiêu đốt, một đường thẳng tắp hướng về vị trí của Thanh Liên Thánh Nữ vọt tới. Rầm rầm rầm, thanh âm ùng ùng bên tai không dứt. Lâm Hy nương theo độ cường hoành của liệt dương chân hòa, ngạnh sinh sinh ở trong rong lô chi tâm xông ra một con đường máu. Tất cả những con ác ma ngăn lại trên đường, bị liệt dương chân hỏa hơi dính vào liền nhao nhao hét thảm lên. Liệt dương chân hỏa cảnh giới đại thành cực kỳ bá đạo, chỉ cần dính vào lập tức sẽ bị bốc cháy lên, làm thế nào cũng không ngăn được. Rất nhiều cao đẳng ác ma liên tục rú thảm, bị hỏa diễm của Lâm Hy đốt thành cho bụi. Mà ngay cả đại ác ma khí tiên kỳ cũng không đề kháng nổi, bị Lâm Hy va chạm lập tức liền tan thành cho bụi. Lâm Hy tự như một viên thiên thạch di chuyển ở tốc độ cao đang thiêu đốt. Tất cả những ác ma bị đụng chúng không chết cũng bị thương. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Khí tức ba động của pháp phù càng ngày càng hỗn loạn rồi. Lâm Hy cảm giác được khí tức trên pháp phù, trong nội tâm âm thầm gấp gáp, phải nhanh hơn nữa. Ầm ầm, chân khí bạo tạc nổ tung, tốc độ Lâm Hy bạo tăng, khí lãng tạo thành một đường thẳng tắp hướng phía trước phóng đi. Xất, một trận tiếng quát mơ hồ từ phía trước truyền đến, nương theo tiếng chân khí bạo tạc cùng tiếng đánh nhau kịch liệt. Là sư tỷ các nàng, trong mắt Lâm Hy lóe lên một tia sáng sắc bén, đột nhiên cấp tốc hướng tiền phương phóng đi. Địa phương cách biên giới rong lô chi tâm không xa, nhiệt vụ cuồn cuộn, hỏa tinh điểm điểm, ẩn ẩn có bóng người. Quần áo khác nhau tạo thành một vòng vây, đem mấy nữ tử ở chung quanh vững vàng vây quanh ở trong đó. Những người này nguyên một đám ánh mắt sắc bén, lông mày hiện lên sát khí, hiển nhiên đều là nhân vật tâm ngoan thủ lạt. Bọn hắn nhìn như tùy ý đứng loạn như sao trên trời, nhưng mà từ trên thiên không nhìn xuống có thể phát hiện được chỗ đứng của những người này ẩn ẩn hình thành một cái trận pháp kỳ diệu, phảng phất như là thiên la địa võng. Đúng là trận pháp này dùng để vây khốn toàn bộ đường lui của những nữ tử ở trung ương. Thanh Liên Thánh Nữ, ngươi nhận mệnh đi. Mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào đều trốn không thoát tòa thập phương khốn ma đại trận này đâu. Vô luận như thế nào, ngươi hôm nay đều chỉ có một con đường chết. Ở chính giữa đám người kia có một lão giả tóc bạc da mũi, giữ lại chòm râu dê, áo bào màu xanh, trên mặt đầy lệ khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, Thanh Dương lão tổ 2. Khí tức của hắn phát ra thực lực viễn siêu người khác, đúng là thủ lĩnh của đoàn người này. Thanh Dương lão tổ, hôm nay các ngươi tập kích đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta, về sau nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Chỉ cần Thần Tiêu Tông chúng ta chết một gã nội môn đệ tử, tất cả những người tham dự vây giết hôm nay đều không thể thoát khỏi cái chết. Các ngươi liền đợi Thần Tiêu Tông chúng ta trả thù đi. Trong đại trận, một nữ tử tóc mai tán loạn, mồ hôi đầm đìa, thình lình đúng là Thanh Liên Thánh Nữ. Hắc hắc, Thanh Liên Thánh Nữ, ngươi đây là dọa chúng ta à? Tông phái trong thiên hạ này cũng không chỉ có một nhà Thần Tiêu Tông các ngươi. Cho dù là Thần Tiêu Tông phái ra thông sát lệnh, lại có thể như thế nào đây? Cùng lắm thì chúng ta tránh về Vạn Ma Lĩnh là được. Hơn nữa, nếu như các ngươi đều chết hết, còn có ai biết chúng ta là người giết các ngươi? Ở một góc đại trận, một gã thư sinh vũ động cốt phiến màu vàng, gương mặt cười lạnh. Cốt phiến thư sinh, nếu như ta có thể đi ra, người đầu tiên muốn giết liền là ngươi. Chân mày lá liễu của Thanh Liên Thánh Nữ nhăn lên một cái, tản mát ra một cỗ sát khí nồng đậm. Đã đủ rồi, Thanh Liên Thánh Nữ, 3 năm trước đây, ngươi ở trong thành của Hoàng Triều Thánh Thủ giết đệ đệ của ta. Sau đó ngươi co đầu rút cổ ở trong Thần Tiêu Sơn, ta cũng không có biện pháp bắt ngươi. Bất quá hôm nay gặp phải, chính là ngày chết của ngươi. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, đây là đạo lý thiên cổ không đổi. Lần này ta mời đủ đồng đạo, lập trận mai phục, chính là vì đòi một lời giải thích. Mặc ngươi nói như thế nào, cũng không thoát khỏi một chữ lý. Thanh Dương lão tổ trầm giọng nói, hừ, đệ đệ của ngươi tà ác tàn nhẫn, vì tu luyện tà công mà huyết tế cả một thôn, nam nữ lão ấu hết thảy đều bị hắn giết hại, hành vi như thế quả thực thiên nhân cùng căm phẫn, ta giết hắn 100 lần cũng không đủ. Thanh Liên Thánh Nữ lạnh lùng nói, việc này xảy ra 3 năm trước đây, lúc nàng xuống núi hành tẩu đã làm ra một cái ân oán, Đã cách nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Thanh Dương lão tổ rõ ràng đổi tới Rong Lô tiểu địa ngục. Im ngay, hôm nay mặc ngươi lưỡi nở hoa sen, đều chỉ có một con đường chết. Mọi người kết trận, đánh chết nàng ta. Thanh Dương lão tổ quát lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Vừa dứt tiếng, toàn bộ đại trận lập tức vận chuyển, thanh âm ù ù bên tai không dứt, chân khí bàng bạc, phác thiên cái địa, bao dung trời xanh, đem đám người Thanh Liên thánh nữ vây khốn ở trong đó. Sư tỷ, thực xin lỗi, là chúng ta liên lụy đến ngươi, chúng ta trốn không thoát. Sư tỷ, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, đi nhanh đi. Trong đại trận, ba người Thanh Cúc, Lan Đài, Trúc Hinh hốc mắt ướt át, nhẹ lau nước mắt. Trong các nàng, tu vi của ba người là kém nhất. Đám người Thanh Dương lão tổ chính là lợi dụng điểm này vây công ba người, mới đem Thanh Liên thánh nữ dụ vào trong trận. Nha đầu, nói gì vậy? Chúng ta ở cùng nhau nhiều năm như vậy, ta làm sao có thể mặc kệ các ngươi? Thanh Liên thánh nữ quát lên. Thanh Cúc, Lan Đài, lại nói loại không may này, về sau cũng không phải là tỷ muội nữa. Vẻ mặt của mấy người Mai Nha Đầu cũng là tức giận. Hai người bọn họ đều bị thương, máu tươi trên vai bắn ra. Thập phương khốn ma đại trận là trận pháp hợp công cực kỳ lợi hại. Thanh Dương lão tổ vốn là cường giả đạo căn kỳ, tuy tu vi còn kém so với Thanh Liên thánh nữ, nhưng mà cũng kém không xa. Liên hợp với một gã lục trọng phù lục kỳ, ba gã ngũ trọng pháp lực kỳ cùng với năm tên tứ trọng khí tiên kỳ kỳ cường giả, phối hợp với tác dụng của trận pháp, gắt gao đem Thanh Liên thánh nữ cùng với vài nữ đệ tử nội môn Thần Tiêu Tông vững vàng trói buộc ở trung ương. Nhìn qua trận pháp chân khí ở xung quanh mãnh liệt bàng bạc, từng bước tới gần, trong lòng sáu người đều dâng lên một tia tuyệt vọng sâu sắc. Nếu như chúng ta có một người ở ngoài thì tốt rồi. Trong lòng sáu người cùng dâng lên một cái ý niệm, trận pháp đối nội mà không đối ngoại. Nếu như bên ngoài có một người tương hộ phối hợp, trong ngoài giáp công, liền tuyệt đối sẽ không bị động như vậy. Đây cũng là phương thức phá trận tốt nhất. Hừ, không cần tranh giành. Các ngươi một người cũng đều chạy không được. Hết thảy đều xuống địa ngục làm bạn đi. Thanh âm của Thanh Dương lão tổ âm âm, từ bên ngoài rít vào trong đại trận. Đại trận ù ù vận chuyển, ngay tại lúc Thanh Dương lão tổ liên hợp với đám tán tu cường giả, muốn đem đám người Thanh Liên thánh nữ một lưới bắt hết. Bỗng nhiên lúc này, trong tai tất cả mọi người đều nghe được một thanh âm. Oanh! Một hồi thanh âm ù ù từ xa xa truyền tới. Lúc bắt đầu còn ở rất xa, nhưng trong nháy mắt liền rung động thiên địa, phảng phất như thiên thạch va chạm xuống mặt đất. Trong đó còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của rất nhiều ác ma. Trong trận ngoài trận, trong lòng mọi người đều là máy động. Vào lúc này, bất luận người tới là địch hay bạn, đối với người của phương khác, đều là hoa không phải phúc. Thanh Mộc, ngươi đi ra ngoài. Nếu như hắn dám tới liền giết hắn, nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng. Thanh Dương lão tổ nói, thập phương khốn ma đại trận thiếu mất một người đồng dạng cũng có thể vận chuyển, chỉ là uy lực nhỏ một ít. Bất quá, mỗi đệ tử Thần Tiêu Tông trong trận đều bị thương, căn bản chính là ba ba trong giỏ, cá trên thớt. Trốn không thoát. Vâng, lão tổ. Một gã khí tiên kỳ cường giả thân hình nhảy lên, lập tức đã đi ra khỏi trận pháp, lên xuống mấy cái liền hướng về phía âm thanh truyền tới lao đi. Oanh! Vừa mới đi ra không xa, hỏa vụ tách ra, một đạo hỏa cầu cháy hừng hực phá vỡ vũ khí đột nhiên đánh tới. Thanh Mộc quá sợ hãi, đột nhiên quát lớn một tiếng, chân khí toàn thân bạo tác, phác thiên cái địa. Ngăn cản ở trước người, hướng về phía hỏa cầu đang áp tới. Chỉ là trong nháy mắt, viên hỏa cầu này lập tức hung hăng đâm vào người Thanh Mộc. Ầm ầm, hỏa diễm hừng hực phóng lên trời. Ngay lại lúc ánh mắt mọi người đang chú thị, chân khí toàn thân Thanh Mộc chợt muốn nổ tung lên. Bị viên hỏa cầu này va chạm thật giống như thêm dầu vào lửa, hừng hực bốc cháy lên. A! Thanh Mộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, chỉ trong nháy mắt lập tức bị hỏa diễm vô tận chôn vùi, ở trong hư không hóa thành tro tàn rơi vãi đầy trời. Ông! Hào quang lóe lên, hảo diễm đầy trời hóa thành một thiếu niên chừng 18 tuổi, mày kiếm mắt tinh, đầu lông mày ẩn chứa sát khí. ánh mắt của hắn chỉ là nhìn qua một chút, lập tức rơi trên mấy đệ tử thần tiêu tông ở trung ương trận pháp phía trước. Toàn trường yên tĩnh, từng đôi mắt tràn đầy chấn kinh, rơi xuống người gã thiếu niên này. Lâm Hy, tiểu sư đệ, nhìn thấy người thiếu niên này trống rỗng xuất hiện, Thanh Liên thánh nữ ngây dại. Mấy người, Mai Nha Đầu, cũng ngây dại. Không ai từng nghĩ đến, người tới lại là Lâm Hy, là người cần được bảo vệ nhất. Không có khả năng. Trong nội tâm Thanh Dương lão tổ hung hăng chấn kinh một cái. Lúc trước hắn cảm ứng qua, người đến cũng chưa đạt tới khí tiên kỳ, tối đa cũng chỉ là đệ tam trọng khu thần kỳ. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng lại có thể xuất hiện loại tình huống này. Lấy thực lực khí tiên kỳ của Thanh Mộc, mặc dù là tán tu cũng phải mạnh hơn cường giả khu thần kỳ. Nhưng ngay cả một khắc thời gian đều không kiên trì nổi, liền biến thành cho bụi rồi. Bất quá, lúc này Thanh Dương lại không tiếp tục phái luyện khí sĩ đi đối phó với Lâm Hy. Thập phương khốn ma đại trận thiếu một người, vận chuyển ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu lại phái thêm một người đi ra ngoài thì lại không giống. Đầu tiên, khí tiên kỳ không giải quyết được Lâm Hy. Nếu như phái ra một tán tu cường giả đệ ngũ trọng phần không, toàn bộ uy lực của đại trận sẽ chịu ảnh hưởng. Thanh Dương lão tổ nhưng không quên Thanh Liên thánh nữ là cường giả đệ thất trọng đạo căn kỳ của tiên đạo môn phái chính tông, là thánh nữ của tông phái tiên đạo, thực lực hơn xa những tán tu không có chỗ dựa như bọn hắn. Nếu như lại phân ra một cường giả đệ ngũ trọng pháp lực kỳ đi đối phó Lâm Hy, làm không tốt sẽ bị Thanh Liên thánh nữ phá trận. Tạm thời trước tiên đừng để ý đến hắn. Bạch Cốt thư sinh, phái ra một đầu khu thần tạo vật đi qua đối phó hắn. Những người khác toàn lực vận chuyển đại trận, trước hết giết Thanh Liên thánh nữ, rồi lại đối phó với tiểu tử kia. Thanh Dương lão tổ lập tức nói. Gừng càng già thì càng cay. Thanh Dương lão tổ rất nhanh liền làm ra quyết định sáng suốt, không có làm ra quyết định chia cắt thêm người. Không hề nghi ngờ, chỉ cần giết Thanh Liên thánh nữ, còn lại giết chết Lâm Hy một người quả thực là dễ như trở bàn tay. Ít nhất, Thanh Dương lão tổ một người cũng có thể đối phó được hắn. Ầm ầm, toàn bộ thập phương khốn ma đại trận ầm ầm vận chuyển, thân ảnh của 9 người chuyển động rất nhanh. Chân khí hòa làm một thể hóa thành một cái chân khí cháo cực lớn bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. Mây đen vô tận từ trong đó phụt lên mà ra. Càng có vô số ô hắc giảo tỏa ngưng tụ thành hình, len keng hoạt động, hình thành một cái lồng gian cự đại, đem Thanh Liên thánh nữ vây khốn ở chính giữa. Cả tòa đại trận đều biến thành một cái thùng sát, một con muỗi cũng không lọt được vào, cũng trốn không thoát. Giống... Cùng lúc đó bạch quang lóe lên, một đầu bạch cốt thiên ma cao hơn 2 trượng từ trong đại trận nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, thập phương khốn ma đại trận. Đây là bạch cốt thiên ma do bạch cốt thư sinh tu luyện bạch cốt đại pháp ngưng tụ ra. Toàn thân đều là bạch cốt âm u, cấu thành một cỗ hài cốt, tay chân đều đầy đủ. Chỉ là không có da thịt gân cốt, hốc mắt phun ra quỷ hỏa, càng có khói đen vô tận từ chỗ khớp xương phun ra ngoài, thoạt nhìn âm xâm, khiến cho người ta sợ hãi cực kỳ. Đầu bạch cốt thiên ma này vừa mới xuất hiện, quỷ hỏa trong hốc mắt lóe lên, lập tức rơi vào trên người Lâm Hy, rít lên một tiếng lập tức như thiểm điện hướng Lâm Hy đánh tới. Hừ, thần sắc Lâm Hy ung dung, không thèm để ý chút nào. Bạch cốt thư sinh là cường giả luyện khí đệ ngũ trọng pháp lực kỳ. Bạch cốt thiên ma được ngưng tụ ra vô cùng lợi hại, có thể đoạt máu thịt con người, là một môn tà đạo công pháp. Bất quá lại không đối phó được Lâm Hy. Khu thần tạo vật, chân khí ngưng tụ, xuất hiện đi, Long Sư. Lâm Hy quát lớn một tiếng, toàn thân chân khí lay động, tuôn ra hư không. Giống, trong tiếng sư hống chấn sơn hám nhà. Kim quang chói lọi, một đầu sư tử cự đại đột nhiên hiện ra, đứng ở trước người Lâm Hy. Đầu sư tử này cực kỳ uy mãnh, đầu đầy lông vàng, càng có long lân bao phủ, bên ngoài thân thậm chí thiêu đốt lên một tầng liệt diễm. Đúng là đầu sư tử được ngưng tụ ra bên trong thần trì của Lâm Hy. Đầu sư tử này vừa mới xuất hiện, 4 chân nhún xuống, đột nhiên bắn lên, lập tức như thiểm điện nhào tới. Oanh! Long sư cùng Bạch Cốt Thiên Ma vô cùng uy mãnh, phảng phất như hai đầu hồng hoang cử thú mãnh liệt đụng vào nhau trong hư không. Một kích này, thiên băng địa liệt, khí lãng nổ tung kinh thiên. Hào! Bạch Cốt Thiên Ma đột nhiên kêu gào thê lương một tiếng, đầu khu thần tạo vật của ngũ trọng cường giả này bị long sư của Lâm Hy va chạm, rõ ràng bốc cháy lên, hắc yên suy suy dâng lên vô tận. Long khí, thập phương khốn ma đại trận đột nhiên ba động mãnh liệt một chút, gương mặt của Bạch Cốt thư sinh co quắp lại, phát ra tiếng gào thê lương. Bạch Cốt Thiên Ma tương đương với phân thân của hắn, trong đó có ý niệm cùng tinh thần của hắn. Bạch Cốt Thiên Ma bị thương, tương đương với gián tiếp làm thương tổn hắn. Làm sao có thể? Trong nội tâm Bạch Cốt thư sinh chấn động một chút. Hắn cảm giác được đầu cự sư mà Lâm Hy ngưng tụ ra có tính chất vô cùng khắc chế với Bạch Cốt Thiên Ma của hắn. Bạch Cốt Thiên Ma của hắn phải tiêu hao càng nhiều năng lượng thêm nữa mới có thể ngăn cản được thế công của cự sư. Bạch Cốt thư sinh, đừng để ý tới hắn. Trước giết chết Thanh Liên Thánh Nữ. Thanh âm của Thanh Dương lão từ từ bên tai truyền đến. Lão cũng cảm thấy thiếu niên ở bên ngoài quái dị. Bất quá chỉ cần giết chết Thanh Liên Thánh Nữ, hết thảy đều không thành vấn đề. Trong chốc lát nữa động thủ, trước tiên để cho ta giết hắn. Bạch Cốt thư sinh bắn ra một cỗ sát khí. Chân khí của Lâm Hy tự hồ khắc chế hết tất thảy tà khí, ma khí. Nhân vật như vậy cơ hồ là công địch của luyện khí sĩ tà đạo, ma đạo. Chỉ cần phát hiện, đều phải bóp chết, tuyệt đối không thể để cho hắn phát triển. Ầm ầm, đại trận vận chuyển, chân khí vô tận từ bốn phương tám hướng bắn ra, đánh về phía Thanh Liên Thánh Nữ ở trung ương. Trong lòng Thanh Liên Thánh Nữ nghiêm nghị, đỉnh đầu nàng treo lấy một kiện pháp khí Miên Tú Bình Phong, đồng thời tế khởi Thanh Liên Đại Pháp. Ở trung ương đại trận mở ra một phiến liên hoa thánh địa, đồng thời gọi ra hóa thân Đại Bồ Tát, đem đám người Thanh Cúc, Lan Đài bảo hộ vào trong đó. Đồng thời, Mai Nha Đầu cùng một nữ đệ tử luyện khí đệ ngũ trọng phần không cũng liên thủ đem chân khí dồn vào trong cơ thể Thanh Liên Thánh Nữ, đau khổ chống đỡ công kích của thập phương khốn ma đại trận. Tiểu sư đệ, mau ra tay công kích ở bên ngoài đại trận, ta cùng sư tỷ chống đỡ không được bao lâu. Mai Nha Đầu hét lớn, trong thanh âm là một mảnh lo lắng. Hiện tại hy vọng duy nhất của tất cả mọi người trong Thần Tiêu Tông là ở trên người Lâm Hy. Thập phương khốn ma đại trận công phá từ bên trong rất khó, chỉ có trong ngoài phối hợp mới có một tia hy vọng. Ánh mắt Thanh Cúc, Lan Đài các nữ đệ tử nhìn qua Lâm Hy cũng là tràn đầy hy vọng. Sư tỷ, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Lâm Hy lớn tiếng nói, trong thanh âm là một mảnh kiên định. Hắn gọi ra Long Sư đến cuốn lấy Bạch Cốt Thiên Ma, sau đó liền không quản nữa. Con mắt Lâm Hy khép hờ, chân khí cuồn cuộn lập tức từ trong vạn hoàng đồ vọt tới. Vừa mở ra, lần nữa sử xuất năng lực khu thần tạo vật, Long Sư, đi ra. Giống, trong tiếng gầm gừ kịch liệt, hư không lập lòe, lại là một đầu Long Sư cao lớn uy mãnh ngang trời xuất hiện, đứng ở trước người Lâm Hy. Thủ đồng chớp động, bắn ra quang mang chói mắt. Cái gì? Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều là cả kinh. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết, hào quang lóe lên, ngay tại bên cạnh con long sư thứ hai, lại xuất hiện thêm một con long sư khác. Không có khả năng, Bạch Cốt thư sinh la lên thất thanh. Khu thần tạo vật cực kỳ hao phí tinh thần cùng chân khí. Một gã luyện khí sĩ bình thường chỉ có thể tạo ra một đầu khu thần tạo vật. Cường giả ngũ trọng pháp lực kỳ như Bạch Cốt thư sinh, một thân chân khí vô cùng cường hoành, nhưng cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một đầu Bạch Cốt thiên ma, tái tạo ra một đầu, chân khí liền khó mà chống đỡ được, thực lực sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Giống, khi đầu long sư thứ tư xuất hiện, Thanh Dương lão tổ đang chấn định tự nhiên, nhìn thấy Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc cũng đều loạn thành một đoàn, thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Bốn đầu long sư, không có khả năng. Sao? Làm sao có thể xảy ra loại chuyện này? Gương mặt Thanh Dương lão tổ vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt như gặp ma. Oanh! Khi con long sư thứ năm từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người nơi này đều biến sắc. Đây đã là lật đổ tất cả nhận thức trong lòng mọi người. Tiểu sư đệ lúc nào lại trở nên lợi hại như vậy? Lan Đài kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Thanh Liên Thánh Nữ tuy không nói gì thêm, nhưng mà trong con mắt lập lòe cũng biểu lộ ra kích động trong lòng nàng. Cảnh giới của Lâm Hy quá thấp, lúc vừa mới bắt đầu, Thanh Liên Thánh Nữ cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Nhưng khi Lâm Hy triệu hồi ra năm đầu Long Sư, liền ngay cả Thanh Liên Thánh Nữ trong nội tâm đều dấy lên một cỗ hy vọng. Hy vọng Lâm Sư Đệ thật có thể giúp chúng ta phá trận, bằng không, Thanh Liên Thánh Nữ không dám suy nghĩ tiếp nữa. Chín tên cường giả tán tu sớm đã không dám xem nhẹ Lâm Hy rồi. Năm đầu kim sắc Long Sư, mỗi một đầu đều tương đương với một gã khí tiên kỳ cao thủ. Năng lực như vậy, quả thực là kinh thế hãi tục. Cũng may sau khi gọi ra con Long Sư thứ năm, Lâm Hy lại không tiếp tục triệu hồi. Điều này khiến cho trong nội tâm của chín tên tà đạo cường giả tốt hơn một chút. Bất quá, cứ cho là như thế, năm đầu Long Sư, công thêm một Lâm Hy cũng đủ để tạo ra uy hiếp với mọi người. Tất cả mọi người không cần lo lắng mặt khác. Phát động đại trận, tốc chiến tốc thắng. Thanh âm của Thanh Dương lão tổ từ trong đại trận truyền đến. Dù hắn là cường giả luyện khí đệ thất trọng cũng không thể bỏ qua Lâm Hy triệu hồi ra năm đầu Long Sư. Vào lúc này, lại phái Bạch Cốt Thư Sinh đi ra ngoài chỉ sợ cũng là không làm được gì, còn không bằng nhanh chóng giết chết Thanh Liên Thánh Nữ, sau đó lại giết chết tiểu tử kia. Ầm ầm, chân khí bàng bạc bao phủ lấy từng kiện pháp khí tạo thành đại trận, từ chín phương vị giống như mưa giông gió bão không ngừng hướng về đệ tử Thần Tiêu Tông ở trung ứng đánh tới. Tình cảnh của đám người Thanh Liên Thánh Nữ tràn đầy nguy cơ. Vào lúc này, an toàn nhất ngược lại là Lâm Hy. Bất kể là Thanh Dương lão tổ hay là Bạch Cốt Thư Sinh đều đang toàn lực vận chuyển đại trận, không có thời gian để ý tới hắn. Lâm Hy đứng ở bên ngoài đại trận, ngoại trừ một con Long Sư đang dây dưa với Bạch Cốt Thiên Ma ra, bốn con cự đại Long Sư khác đều bảo vệ ở bên cạnh hắn. Sắc mặt của hắn đã hơi trắng bệch. Triệu hoán năm đầu Long Sư đã là cực hạn của hắn. Ngược lại Lâm Hy là có lòng triệu hoán thêm một đầu nữa, nhưng vấn đề là phương diện tinh thần lực ăn không tiêu. Triệu hoán Long Sư, ngoại trừ phải tiêu hao chân khí khổng lồ, còn phải tiêu hao đại lượng tinh thần cùng lực lượng linh hồn. Lâm Hy cũng không thèm để ý tới chân khí, bởi vì có được Long Nguyên của Thái Cổ Chân Long trèo trống, thể lực cùng chân khí của hắn cơ hồ là liên tục không ngừng. Vấn đề chân chính là mỗi lần gọi ra một con Long Sư, liền cần phân hóa ra một bộ phận lực lượng linh hồn. Ý chí của Lâm Hy kiên định, tinh thần khổng lồ, đây là nguyên nhân hắn có thể triệu hoán được nhiều đầu khu thần tạo vật đến vậy. Nhưng mà năng lượng của ý chí và linh hồn cũng có cực hạn, mà cực hạn của Lâm Hy chính là năm đầu Long Sư. Ầm ầm, đại trận ù ù vận chuyển, tất cả khí kình bắt đầu xoay tròn, phát ra tiếng duệ khiếu chói tai. Chín tên cường giả khí tiên kỳ đỉnh cao hòa làm một thể, cỗ khí thế như sơn này quả thực kinh thiên động địa, liền ngay cả Lâm Hy cũng cảm thấy thầm giật mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, Lâm Hy phá trận. Lâm Hy tìm được mắt trận, tìm được mắt trận liền có thể kích phá đại trận. Thanh âm của Thanh Liên từ trung ương đại trận truyền đến. Thanh âm đều có chút mơ hồ. Thập phương khốn ma đại trận là đại trận ở trong tiên đạo dùng để đối phó với ma đầu ở chỗ sâu trong địa ngục phủ xuống, là lợi dụng lực lượng quần thể đối phó với một ma đầu. Thực lực của Thanh Liên Thánh Nữ tuy cường đại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể đột phá, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Lâm Hy không nói gì, hắn đứng ở trước đại trận không xa, cũng không mạo muội ra tay, mà là hai con mắt híp lại, cẩn thận quan sát tòa trận pháp này. Thập phương khốn ma đại trận uy danh hiển hách, không phải ai cũng đều có thể phá được. Lâm Hy không có nghiên cứu qua trận pháp, cũng không biết mắt trận là gì, nhưng hắn lại có một loại bản năng tìm kiếm sơ hở. Thập phương khốn ma đại trận cũng không phải là không thể phá giải được. Lâm Hy có thể cảm giác được khí cơ sở được giấu trong chân khí triều tịch kia. Đạo sơ hở này không phải ai khác, đúng là do chính hắn tạo thành. Thanh Dương lão tổ phái ra tán tu khí tiên kỳ Thanh Mộc chặn giết Lâm Hy, không nghĩ tới lại bị Lâm Hy đuổi giết. Thập phương khốn ma đại trận 10 mất đi 1, chỉ còn lại 9 người vận chuyển, mà đúng một vị trí trống này đã tạo thành đại trận không viên mãn cùng sơ hở của tòa trận pháp. Hai mắt Lâm Hy như đuốc nhìn chằm chằm vào đại trận trước mắt. Hắn có thể cảm giác cái sơ hở kia cũng không phải là một mực tồn tại, mà là thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần. Thời cơ trôi qua rồi biến mất, mà Lâm Hy phải làm chính là bắt lấy cái sơ hở, sau đó công kích mãnh liệt, đánh đến cho đại trận tan vỡ. Ông! Bỗng nhiên lúc này một cỗ ba động kỳ dị từ trong nội tâm lướt qua. Hai hàng lông mày của Lâm Hy khẽ động, bỗng nhiên mở mắt ra. Ngay tại lúc này, hai mắt Lâm Hy như điện, phun ra ánh sáng nóng cháy, song trưởng của khép lại, giơ cao lên đỉnh đầu, liệt dương đại pháp. Oanh! Sau lưng Lâm Hy, hư không vặn vẹo, đột nhiên một vầng liệt nhật chói mắt hiện ra, quang mang vô tận mãnh liệt bạo phát, phóng xạ ra bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, nhiệt độ của Rong Lô tiểu địa ngục vốn là nóng cháy, lại liên tục cao lên mấy lần, không khí đều giống như cũng bị bốc cháy. Ầm ầm. Sau một khắc, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lâm Hy mang theo bốn đầu hùng sư uy mãnh cương liệt hóa thành một đạo tuệ tinh, một đầu mãnh liệt đụng tới thập phương khốn ma đại trận. Không được, ngăn cản hắn. Thanh Dương lão tổ nghiêm nghị thét lên, kinh sợ vô cùng. Nhưng mà đã muộn, Lâm Hy đã ra tay liền không cấp cho bọn họ cơ hội chuẩn bị. Chỉ trong nháy mắt, liệt dương chân khí phát thiên cái địa, công thêm bốn đầu liệt dương khu thần tạo vật như thiên ngoại tuệ tinh hung hăng đụng vào thập phương khốn ma đại trận. Phá cho ta! Thanh âm khí phách của Lâm Hy vang vọng thiên địa. Ầm ầm, một kích này như thạch phá kinh thiên, như một viên cử thạch ném vào trong hồ, bay lên sóng lớn đầy trời. Bốn thập phương khốn ma đại trận là một khối hoàn chỉnh, bị Lâm Hy lấy man lực ngạnh sinh sinh cắt nhập vào trong đó, không chút sai sót vừa vặn thay thế chỗ trận cước mà Thanh Mộc vốn phải đứng. Thời cơ một khắc này quả thực nắm giữ kỳ diệu tới đỉnh cao, khiến cho người ta giận sôi. Sớm một khắc hoặc trễ một khắc đều không thể cắt nhập tinh diệu như thế. Ông! Khí cơ của cả tòa thập phương khốn ma đại trận khổng lồ lập tức hỗn loạn, vận chuyển không linh, xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Ra tay, Thanh Liên thánh nữ vui mừng quá đỗi, quát lớn một tiếng, lập tức không chút do dự ra tay. Giờ khắc này Lâm Hy chế tạo cơ hội cho các nàng thật sự là quá lớn. Thanh Liên thánh nữ vốn là căn bản không trông cậy vào khả năng Lâm Hy có thể giúp đỡ lớn như vậy. Nhưng biểu hiện của Lâm Hy thật sự là làm cho nàng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, quả thực vượt xa khỏi mong muốn của nàng. Thanh Liên thánh nữ vốn chính là thánh nữ của Thần Tiêu Tông, là cường giả thế giới tiên đạo. Xuất hiện sơ hở lớn như vậy làm sao lại không biết phối hợp ra tay. Ầm ầm, nàng vừa ra tay chính là ba thanh pháp kiếm phối hợp với Đại Bồ Tát chân khí bàng bạc, như gió cuốn mây tán, hướng tới Thanh Dương lão tổ có thực lực cao nhất giết qua. Cùng một thời gian, Mai Nha Đầu cùng một nữ đệ tử nội môn pháp lực kỳ khác cũng tế lên pháp kiếm, pháp khí, lấy thế lôi đình vạn quân hướng bốn phía phản kích. Thời cơ mà mấy người nắm giữ đều là vừa vặn. Đúng là lúc mà chín tên cường giả tán tu bị trận pháp liên quan đến, khí cơ cắn trả, cùng Lâm Hy nội ứng ngoại hợp, cùng một chỗ phá tan đại trận. Lão tổ, cứu ta! Một gã khí tiên kỳ đệ tử quá sợ hãi, hắn trơ mắt nhìn mình bị trận pháp không chế hướng về phía Lâm Hy đụng tới, lại hoàn toàn không có cách nào dừng lại. Trong lúc cấp thiết, chỉ có thể tụ tập chân khí toàn thân hóa thành sơn nhà, hướng Lâm Hy đụng tới. Hừ! Lâm Hy ngạo nghễ mà đứng, mắt lộ ra hàn quang, nhìn qua gã đệ tử khí tiên kỳ này đụng tới, con mắt liền nháy cũng không nháy. Trấn áp cho ta! Hai tay Lâm Hy nâng lên một chút, chân khí mênh mông, hùng dũng bàng bạch quán nhập vào trong hoàng kim cự đỉnh, chỉ thấy pháp khí trung phẩm này chấn động một cái, lập tức hóa thành một gian phòng, dùng thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh tới khí tiên kỳ tán tu. Một gã tán tu khí tiên kỳ tích xúc làm sao hùng hậu so với tiên đạo chính tông. Khí tiên kỳ tán tu này nhiều lắm chỉ có thực lực của cường giả khu thần kỳ đỉnh cao trong tông phái tiên đạo. Bị Lâm Hy hung hăng đập một cái như vậy, hai mắt trợn trừng, khuôn mặt khủng hoảng, chỉ kịp kêu thảm một tiếng đã bị Lâm Hy từ trên không trung hung hăng đánh bạo, huyết nhục bay khắp trời. Ngang! Cùng thời khắc đó, Bốn đầu long sư vây công một tán tu khí tiên kỳ ở trận tuyến khác. Một con long sư trong đó đột nhiên mở rộng miệng ra, trực tiếp đã đem đầu của cường giả khí tiên kỳ này cắn xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hy liền giết hai khí tiên kỳ tán tu ở trong trận tuyến. Hai người kia có tu vi yếu nhất trong mọi người, cũng là Lâm Hy đặc biệt chọn lựa. Thập phương khốn ma đại trấn vốn là 10 thiếu đi một, thiếu một cái trận cước. Hiện tại lại tổn hại hai người, trận pháp lập tức càng thêm bị động, liên lụy đến 7 người khác, thân bất do kỳ, lộ ra kẽ hở khổng lồ. Tuy trận pháp có uy lực mạnh mẽ, nhưng một khi bị phá, người tạo thành trận pháp cũng đồng thời phải chịu trận pháp kiềm chế. Đây là điển hình cho con dao hai lưỡi. A, cơ hồ là đồng thời ở hai vị trí khác truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mai Nha Đầu cùng một đệ tử pháp lực kỳ khác toàn lực bộc phát, mỗi người đều một kiếm xuyên thủng lồng ngực hai gã tà đạo tán tu. Trong lòng hai người cũng là giận dữ, trong nội tâm ôm hận mà phát ra, một kích này đem hết toàn lực, trực tiếp đem hai người chém thành hai đoạn. Đi, Thanh Dương lão tổ nhìn thấy một màn này làm sao không biết đại thế đã mất. 10 người liên thủ thi triển thập phương khốn ma đại trận vẫn không thể tốc chiến tốc thắng, giết chết Thanh Liên thánh nữ. Nếu như trận pháp bị phá, lại thêm một tiểu tử biến thái có thể gọi ta năm đầu khu thần tạo vật, làm sao còn đánh thắng được. Bá, thân hình Thanh Dương lão tổ nhanh lên, không ham chiến chút nào, lập tức bay vào hư không, bắn tới như điện xẹt. Rút lui triệt để như vậy, ngay cả Thanh Liên thánh nữ đều ngẩn ngơ. Đi, Thanh Dương lão tổ vừa đi, mấy người khác càng là không có tâm ham chiến, nguyên một đám tan tác như ong vỡ tổ rời đi. Xú tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi tốt nhất là sau này không để cho ta gặp được. Bạch Cốt thư sinh nộ giống một tiếng, quay đầu lại hung hăng nhìn thoáng qua Lâm Hy, sau đó bắn nhanh như điện. Hừ, về sau, ngươi còn có về sau ư? Thanh Liên thánh nữ tức giận quát một tiếng, một Thanh Dương lão tổ rời đi là nàng không ngờ đến lão lại sẽ dứt khoát như vậy. Nhưng Bạch Cốt thư sinh liền không giống với lúc trước. Trước lúc đi còn dám đe dọa, muốn giết chết Lâm Hy, Thanh Liên thánh nữ là người đầu tiên không tha cho hắn. Oanh! Một đạo thanh khí mênh mông cuồn cuộn, như trường hồng quán nhật, thế như trẻ che hướng Bạch Cốt thư sinh đuổi theo. Không tốt! Bạch Cốt thư sinh nghe được động tĩnh sau lưng, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức biết không ổn. Song trường hợp lại, hướng phía sau lưng oanh ra một trường, sau đó áo bào rung động, lập tức bắn nhanh ra như điện, chui vào trong hỏa vụ nồng đậm. Ngươi chạy được không? Ta nói rồi, sau khi trận pháp bị phá liền nhất định phải giết ngươi. Thanh Liên thánh nữ một trường phá vỡ chân khí của Bạch Cốt thư sinh, đôi mắt phát lạnh, lập tức bắn nhanh ra. Tốc độ của Bạch Cốt thư sinh rất nhanh, nhưng tốc độ của Thanh Liên thánh nữ càng nhanh hơn. Hai cái cảnh giới kém không phải chỉ là một điểm hay nửa điểm. Thanh Liên thánh nữ buồn bực lúc trước hắn nói năng lỗ mãng, trong lòng hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng phải giết hắn. Chỉ mấy lần lên xuống, liền biến mất trong nhiệt vụ. A, bất quá chỉ thời gian mấy cái hô hấp, một hồi tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang lên trong hỏa vụ cuồn cuộn, thanh âm vừa mới vang lên lập tức im bặt lại. Người này thật là muốn chết. Lâm Hy nghe được thanh âm, thầm nghĩ trong lòng, có Thanh Dương lão tổ ở đây, Thanh Liên thánh nữ còn không làm được gì hắn. Nhưng Thanh Dương lão tổ thấy tình thế không đúng đã bỏ chạy. Bạch Cốt thư sinh còn dám ở trước mặt Thanh Liên thánh nữ nói năng lỗ mãng, đây không phải là muốn chết sao? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một thân thể ấm áp chợt phúc vào trong ngực, tiếp đó trong tai nghe được một hồi thanh âm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi, nếu ngươi đến muộn một chút, chúng ta cùng sư tỷ chỉ sợ đã chết trong tay của đám người Thanh Dương lão tổ rồi. Là thanh âm của Lan Đài. Lâm Hy cảm giác được trước ngực một hồi co giãn kinh người, thân thể cũng không khỏi cứng đờ, có chút xấu hổ. Ngươi trước thả ta ra đi. Khanh khách, nha đầu, ngươi làm gì vậy? Rõ ràng là chủ động yêu thương nhung nhớ đối với tiểu sư đệ, không phải là vừa ý hắn chứ? Thanh âm trêu chọc của Mai nha đầu từ phía sau truyền đến. Ai nha? Lan Đài cả kinh, tranh thủ thời gian buông tay, nhảy ra. Trong nội tâm nàng chỉ là vui mừng khi sống sót sau tai nạn, cũng không nghĩ nhiều tới mặt khác. Lúc này nghe được thanh âm mới phản ứng lại, khiến cho mặt đỏ tới mang tai. Nhìn nữ tử trước mặt mặt đỏ tới mang tai, vẻ mặt thẹn thùng, lần đầu tiên Lâm Hy phát hiện ra dung mạo của Lan Đài kỳ thật thanh tân động lòng người. Chỉ là lúc trước, trong lúc hắn đều coi các nàng là sư tỷ nên cũng không quá mức quan sát tỉ mỉ, cho nên còn không chú ý tới. Khanh khách, kỳ thật tiểu sư đệ cũng không tệ, tướng mạo tuấn mỹ, tu vi cũng không tệ lắm. Nha đầu, ánh mắt rất tốt. Bất quá nếu như nha đầu Ngọc Tuyết kia biết rõ, chỉ sợ lại muốn ghen tị. Một nữ đệ tử pháp lực kỳ khác trêu đùa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 225, Lục Đức đạo nhân Lâm Hy thật sự là xấu hổ vô cùng, đi cũng không được, đứng cũng không xong. Đối phó với loại chiến trận này hắn thật sự là không hề có kinh nghiệm, so với đối mặt với cường giả pháp lực kỳ còn phải cố hết sức. Bất quá, may mắn vào lúc này Thanh Liên Thánh Nữ đã trở về. Trong tay nàng cầm theo một thanh kiếm, mũi kiếm có máu tươi nhỏ xuống, hiển nhiên là đã giết Bạch Cốt thư sinh. Sư tỷ, như thế nào? Đã giết hắn sao? Mấy nữ đệ tử thấy thế đều vây lại. Thanh Liên Thánh Nữ nhẹ gật đầu, ánh mắt của nàng xoay chuyển, lập tức lướt qua đám người, rơi vào trên người Lâm Hy. Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi. Lần này nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta cùng Mai Nha Đầu các nàng đều phải vĩnh viễn chết ở chỗ này rồi. Thanh Liên Thánh Nữ nhìn qua Lâm Hy, ánh mắt phức tạp. Lúc nàng vừa mới gặp Lâm Hy, hắn còn chưa tới luyện khí cảnh. Càng về sau, tiến vào Rong Lô Tiểu Địa Ngục cũng vẫn chỉ là tu vi luyện khí nhất trọng. Tuy có thể giết tiểu ác ma luyện khí nhất trọng, nhưng mà đụng phải tiểu ác ma luyện khí tam trọng khác liền phải chạy trốn. Lúc đoàn người phân ra, Thanh Liên Thánh Nữ còn đang lo lắng Lâm Hy có thể hay không gặp phải ác ma Hồng Lưu, chết ở trong Rong Lô vị diện. Nhưng mà không thể tưởng được, ở lúc các nàng cần trợ giúp nhất, người xuất hiện lại là Lâm Hy mà nàng không nghĩ tới nhất. Loại tương phản này thật sự là quá lớn. Nàng là thánh nữ luyện khí thất trọng, lại để cho người nguyên bản cần bảo vệ là Lâm Hy đến độ qua kiếp nạn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà phó trưởng môn nhìn chúng hắn. Thanh Liên Thánh Nữ nói thầm. Lâm Hy cũng không nghĩ nhiều, cũng không biết trong đầu Thanh Liên Thánh Nữ lại có nhiều ý niệm như vậy, chỉ là nói: sư tỷ khách khí, chúng ta vốn là đồng tông đồng phái, có vinh cùng vinh, có tổn cùng tổn, hơn nữa ta vốn là không xuất ra bao nhiêu lực. Những lời này của ngược lại Lâm Hy là chân tâm thật ý, không có nửa câu giả dối. Sở dĩ Thanh Dương lão tổ rút đi, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì lão không nắm chắc có thể thắng được Thanh Liên Thánh Nữ. Tác dụng của Lâm Hy tạo nên chỉ là một cọng cỏ cuối cùng đè sập con lạc đà, mà không phải là một mình hắn có loại thực lực có thể đối phó với 9 tên cường giả tán tu thực lực cao cường. Huống chi, Lâm Hy nếu muốn đối phó Long Băng Nhan còn phải nể trọng địa vị của Thanh Liên Thánh Nữ.